Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Duyên phận chân kỳ diệu. Cam Bèo cái kia đông trên đảo quái dị hồ thật nhiều. Có lẽ nơi đó có thể để cho ta khôi phục không ít thực lực. Bạch Thủy sờ lên cái cằm, liền làm ra quyết định. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được ta thân yêu trước thuyền trưởng Long Nhĩ Bạch Thủy. Xem ra lão thiên gia cũng chiếu cố ta đạt tạp lạp a. Đúng lúc này, Bạch Thủy cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo kiệt nhưng thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng kích động. A, xem ra lão thiên gia cũng là chiếu cố ta a. Thuyền của ta tàu vừa vặn mất đi, cái này cho ta tự động đưa tới cửa. Làm Bạch Thủy đứng dậy nhìn qua đi thời điểm, khóe miệng không khỏi kéo lên một tia không hiểu mỉm cười tới. Đạt tạp lạp dưới chân chiếc thuyền kia, chính là Bạch Thủy mất đi thuyền. Mất mà được lại, duyên phận có đôi khi liền là kỳ diệu như vậy. Đạt tạp lạp, tiền treo thưởng 130 triệu. Tên hiệu Wazamono Great Sword, nguyên lai là Tây Hải một cái phi thường nổi danh hải tặc. Uy danh truyền xa, thủ hạ có 3 cái hạm đội, thực lực cường thịnh, về sau bị hải quân truy sát, vì mạng sống mà gia nhập Bạch Ưng Băng hải tặc. Nhưng Bạch Thủy cái này mỉm cười, lại nhìn đối diện cái kia hải tặc đạt tạp lạp trong lòng có chút hoảng. Mỗi làm Bạch Thủy lộ ra cái nụ cười này thời điểm, liền đại biểu cho Bạch Thủy đối một chuyện nào đó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Kiệt kiệt kiệt, Bạch ưng, ngươi bây giờ bất quá là một tên phế nhân mà thôi. Ngươi thật làm mình còn lúc trước cái kia cử thế vô địch Bạch ưng sao? Tỉnh đi, ngươi bây giờ bất quá là một tên phế nhân mà thôi. Cùng ta giả trang cái gì tỏi? Nhưng đạt tạp lạp lập tức liền ý thức được. Bây giờ Bạch Thủy bất quá là phế nhân một cái mà thôi. Mình có gì phải sợ? Bạch Thủy mạng nhỏ đều nắm giữ tại trong tay của mình. Chúng tiểu nhân, bên trên, cho ta bắt lấy Bạch ưng. Có đầu của hắn, chúng ta liền phát đạt. Lão tử ít nhất phải thăng mấy cấp. Về sau tuyệt đối ăn ngon uống sướng. Không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đạt tạp lạp hướng lấy thủ hạ ra lệnh. Đón lấy, liền liền dẫn đầu xông về Bạch Thủy. Ai, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói thế nào, lúc trước ta đối với các ngươi cũng không tính chênh lệch. Nhưng các ngươi vẫn là khăng khăng phản bội ta. Đối với phản đồ, ta Long Nhĩ Bạch Thủy là chán ghét nhất. Bạch Thủy lắc đầu, đối mặt tựa như một con báo săn xông về phía mình mà đến người đạt tạp lạp. Liền giơ bàn tay lên, vươn ngón trỏ, lạnh giọng nói, làm ánh sáng, chỉ thấy một đạo lóng lánh điện hoa làm ánh sáng. Cứ như vậy tại đạt tạp lạp trong mắt không ngừng phóng đại. Phốc thử, làm chỉ riêng trực tiếp xuyên thủng đạt tạp lạp yết hầu. Lúc này bị oanh ra một cái to bằng cánh tay huyết động. Máu tươi vẩy ra, đạt tạp lạp thân hình trùng điệp ngã xuống. Mắt mở thật to, tràn đầy không cam lòng cùng vẻ không dám tin. Sao? A, nhưng có thể. Đạt tạp lạp mấp máy môi, đứt quãng phun ra mấy chữ này về sau, liền hoàn toàn mất hết sinh mệnh khí tức, ánh mắt cũng chậm chậm u ám xuống dưới. Đạt tạp lạp thuyền trưởng, một đám hải tặc không khỏi lên tiếng kinh hô. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Trong mắt bọn hắn mạnh mẽ như vậy đạt tạp lạp, cứ như vậy bị trong con mắt của bọn họ đã là phế nhân Bạch Thủy miều sát. Chẳng lẽ hắn đã khôi phục toàn bộ thực lực? Một đám hải tặc ở trong lòng nghĩ như vậy đến, sau đó không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Bạch Thủy khôi phục thực lực, bọn hắn đã có thể nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì. Lam Dragon, Bạch Thủy móc móc lỗ tai, sau đó đạm mạc mà nói, đón lấy, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, liền có một đầu xanh lam Thunder Dragon ngang nhiên gào thét, xé rách không khí hướng bọn họ mà đi. Không, cái này một đám hải tặc phát ra tuyệt vọng gầm thét. Nhưng đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị trực tiếp nuốt hết tại trong sấm sét. Sau đó tại mạnh mẽ lôi điện oanh kích phía dưới, bị vô tình đoạt đi tính mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.